Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 829, chương 828 Huyền Gia Thiết, Linh Lung yêu cầu, U Nguyệt tới phía trước nhìn đến mặt đất một khối ô thiết. Ở chỗ này thả ngàn vạn năm cư nhiên không có gì sắt. An an tĩnh tĩnh nằm trên mặt đất, nàng phi xuống dưới. Đem nó nhặt lên tới. Này khối ô thiết cũng không lớn, bất quá hai cái nắm tay lớn nhỏ, trọng lượng lại hảo trọng. Nàng không nói lực lớn vô cùng, tốt xấu cũng là luyện qua thể. Không nói một tay cử vạn cân, cử 1000 cân vẫn là có thể. Chính là hiện tại nàng cầm như vậy tiểu một cái ô thiết thế nhưng cảm thấy hảo trọng. Này khối ô thiết hảo kỳ quái, Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt, làm ta đi ra ngoài, Linh Lung ở linh hồn trong tháp kêu. Tư Mã U Nguyệt đem Linh Lung kêu lên, Linh Lung vừa ra tới, nhìn đến kia ô thiết, lập tức phát tới, quang quắc lạp, cư nhiên thật là huyền gia thiết, lớn như vậy một khối, phát đạt, lạp lạp lạp, rất cao hứng. Linh Lung chảy nước dãi đều chảy ra, tích ở U Nguyệt trên tay, bị nàng ghét bỏ không được, vung tay, Linh Lung ôm huyền sa thiết rơi xuống trên mặt đất, Nguyệt Nguyệt, như vậy bảo bối đồ vật ngươi cư nhiên ném ở trên mặt đất, phí phạm của trời a! Linh Lung ngao ngao kêu lên, Tư Mã U Nguyệt lấy giấy lau trên tay chảy nước dãi, ghét bỏ nói. Ngươi không phải khí linh sao? Như thế nào còn có nước miếng? Nhân gia hiện tại là người. Đương nhiên là có nước miếng. Linh Lung hắc hắc nói. Nguyệt Nguyệt, ngươi không biết. Đây chính là cái bảo a. Đây là thứ gì? Tư Mã U Nguyệt ngồi xổm xuống đi. Xem Linh Lung kích động như vậy. Ghé vào mặt trên đều không buông tay. Tò mò hỏi. Cái này kêu huyền gia thiết, có thể nói là luyện khí bên trong tuyệt phẩm. Chỉ cần luyện khí thời điểm hướng bên trong phóng móng tay cái như vậy đại. Kia đồ vật luyện chế ra tới ít nhất đều là cái thần khí. Linh Lung kích động nói, lợi hại như vậy, đúng vậy đúng vậy. Trong thân thể của ta đều chỉ có nó một nửa lớn nhỏ đâu. Không nghĩ tới nơi này cư nhiên có lớn như vậy một khối. Phát đạt, nếu có thể đem nó dung nhập đến ta trong cơ thể nói. Ta khẳng định còn có thể lại tiến thêm một bước. Linh Lung ôm huyền sa thiết không buông tay. Hận không thể đem chính mình chui vào bên trong đi. Tư Mã U Nguyệt vừa nghe, hai mắt phản quang. Đêm này huyền sa thiết cầm lấy tới tinh tế quan sát. Nhìn đến ghé vào mặt trên Linh Lung, duỗi tay bắn một chút nàng đầu. Ngươi đều đã thành hình, còn có thể lại tiếp tục luyện chế a? Đương nhiên có thể a. Ngươi xem tiểu linh tử còn không phải là bị ma sát về lò nấu lại sát biến thành hiện tại cái dạng. Này, Linh Lung nói, bất quá muốn luyện chế ngươi nói chỉ sợ không dễ dàng đi. Đối với người khác tới nói không dễ dàng, nhưng là đối với ngươi mà nói cũng không phải rất khó. Linh Lung mắt trông mong nhìn nàng. Đừng, ngươi đừng như vậy nhìn ta. Ta cũng sẽ không luyện khí. Ngươi nhìn ta cũng vô dụng. Tư Mã U Nguyệt nói, quay đầu lại làm mập mạp cho ngươi luyện chế đi. Không được. Muốn mập mạp tới lời nói, chỉ sợ còn muốn vài trăm năm ni. Linh Lung kháng nghị. Vậy làm ma sát tới luyện chế. Tư Mã U Nguyệt nhắc lại nghị. Không đợi Linh Lung phản bác, chính nàng liền đem cái này đề nghị phủ định. Ma sát hiện tại tình huống còn thực không xong, làm hắn luyện nói chỉ sợ không thể thành công. Cho nên a, vẫn là chỉ có ngươi tới luyện. Linh Lung nói, chính là ta sẽ không đi học a. Luyện khí lại không phải từ nhỏ liền sẽ. Linh Lung nói, ngươi luyện đan luyện khí lợi hại như vậy, học cái luyện khí hẳn là cũng không có gì khó khăn. Mập mạp ở luyện khí mặt trên rất có thiên phú, hắn là có thiên phú, chính là không đạt được cái loại này trình độ, cho nên còn phải đợi rất nhiều năm. Ni chỉ có ngươi mới có thể đạt tới yêu cầu của ta, Linh Lung nói. Vì cái gì? Bởi vì ngươi là ta khế chủ à? Chúng ta là tương thông. Liền hướng điểm này, ngươi là có thể tỉnh thật nhiều sự tình đâu. Linh Lung nói, nếu muốn tìm người khác, chỉ sợ trên đời này không có mấy cái có thể. Chính là liền tính có thể. Ngươi dám đem thứ này nói ra đi. Ta tin tưởng, ngày mai lập tức có người tới đoạt. Càng không nói đem ta bại lộ đi ra ngoài. Ai nói như vậy? Thật đúng là chỉ có ta chính mình tới học. Tư Mã U Nguyệt bất đắc dĩ nói. Cũng may ta mấy năm nay vẫn luôn ở luyện thể. Thân thể lực lượng còn không có trở ngại. Bằng không muốn học cái này còn không được. Chính là cái gì? Tư Mã U Nguyệt ai oán nhìn Linh Lung liếc mắt một cái. Này luyện khí hình tượng quá chướng tai gai mắt, quá ảnh hưởng ta hình tượng. Hơn nữa giống ta loại này học được mua nước tương, cũng không thể lấy tới kiếm tiền a. Ai, thật không nghĩ học a. Linh Lung vừa nghe thiếu chút nữa té xỉu. Gia hỏa này như vậy dối dám, nguyên nhân thế nhưng là bởi vì luyện khí hình tượng quá khó coi. Nàng bay đến U Nguyệt trước mặt, lập tức bổ nhào vào trên mặt nàng, hai chỉ tay nhỏ không ngừng xoa nàng mặt, trong miệng kêu lên, luyện khí, học tập luyện khí đi. Tư Mã U Nguyệt một chưởng đem nàng xóa sạch, cầm huyền gia thiết rời đi. Trong lòng suy nghĩ chờ thi đấu sau khi kết thúc có rảnh cũng có thể đi đem mập mạp trước kia xem. Qua thư lấy đến xem monster ai làm nàng không dám đem Linh Lung cùng huyền sa thiết bại lộ đi ra. Ngoài đâu, Linh Lung ở không trung xoay cái vòng lại bay trở về. Rơi xuống U Nguyệt trên đầu nằm sấp xuống. Không ngừng quay cuồng, hoặc là bắt lấy nàng tóc ngoạn nhi. Cả người hưng phấn dừng không được tới. U Nguyệt ở tiểu giới bay một khoảng cách, phát hiện này tiểu giới có thể nói đã phế bỏ. Rất nhiều dược liệu đều lớn lên rậm rạp so le không đồng đều. Không giống linh hồn tháp có tiểu linh tử xử lý. Hơn nữa nơi này cũng không có gì linh thú. Liền động vật đều không có mấy chỉ. Có lẽ là ở sương mù còn không có hiển lộ ra tới. Nơi này thật sự thật lớn. Không biết Thương Lan Đại Đế là như thế nào đem nó luyện hóa thành phụ thuộc tiểu giới. Tuy rằng tiểu giới trên đời thượng cũng không thiếu, nhưng là có thể bị nhân loại luyện hóa thành phụ thuộc, có thể từ nhân loại mở ra tiểu giới, phạm vi giống nhau đều không lớn. Vu Lăng Vũ tiểu giới nàng lúc trước không nhìn kỹ, chính là Tam Nương tiểu giới nàng lại biết, tổng cộng phạm vi cũng liền nàng hiện tại lớn như vậy. Theo nàng biết, chỉ có những cái đó ẩn tộc, bọn họ sinh hoạt tiểu giới mới là loại này đại tiểu giới. Đi bộ một vòng, nàng rời đi tiểu giới, vừa lúc Hàn Diệu xong các nàng từ bên ngoài trở về. Sư tỷ, sư huynh, các ngươi lại đi ra ngoài. Nàng dựa vào cửa, chiều bọn họ chào hỏi. Bồi nho nhỏ đi ra ngoài một chuyến, Hàn Diệu xong nói. Tiểu giới đã luyện hoa hảo. Tư Mã U Nguyệt lắc đầu. Cái này tiểu giới dung lượng so với ta trong tưởng tượng muốn lớn rất nhiều, kia phát đạt. Bên trong khẳng định rất nhiều bảo bối, Hàn Diệu xong nói. Ta mang các ngươi vào xem monster, nàng đem hai người mang đi vào. Nhìn đến rộng lớn tiểu giới, bọn họ đều có chút kích động. Hoa sát, cái này tiểu giới lớn như vậy, còn có như vậy nhiều không có khai phá ra tới. Tấm tắc, chờ ngươi hoàn toàn luyện hoa hảo, khẳng định không thể so những cái đó ẩn tộc tiểu giới kê monster. Hàn Diệu xong cảm thán nói, đáng tiếc nhiều như vậy dược liệu, nếu hảo hảo xử lý nói, đến lớn lên thật tốt. Nho nhỏ nhìn đến những cái đó lớn lên lung tung rối loạn dược liệu, thịt đau không thôi. Nơi này dược liệu rất nhiều đều là viễn cổ thời kỳ chủng loại, không ít đã biến mất rất nhiều năm. Mani không nghĩ tới nơi này nhiều như vậy. Hàn Diệu xong hai mắt tỏa ánh sáng, vừa lúc trước kia sư phó mang về tới không ít cổ đan phương, chúng ta có thể cùng nhau thử xem có thể hay không luyện ra những cái đó cổ đan dược tới. Hết chương.